www.giáovinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận ở với thầy lúc đang học. Thầy là người thay cha mẹ để dạy bảo mình. Người học trò tốt phải biết ơn thầy, phải tôn kính thầy, yêu mến thầy và phải vâng lời thầy. Tiểu dẫn, chuyện ông Đào Duy Từ. Xưa có ông Đào Duy Từ, thuở nhỏ còn đi học, gặp ông thầy tính nghiêm khắc hay quở phạt, học trò ai cũng sợ hãi. Ông chăm chỉ học hành, hết lòng giữ lễ phép. Một hôm ông phải quở trách dữ dội mà nét mặt không hờn giận. Đến khi tan buổi học, có người anh em bạn hỏi ông rằng: "Hôm nay anh phải phạt, mà anh không có ý buồn giận là tại làm sao?" Ông nói: "Phận sự chúng ta đi học là phải chăm chỉ để thầy được vui lòng. Mà ta đã làm cho thầy phải tức giận là cái lỗi của ta. Thầy mắng ta là muốn cho ta hay, vậy lẽ nào ta lại oán giận thầy?" Lúc còn nhỏ ông nết na như thế, cho nên về sau ông thành một người tài giỏi trong nước, ai cũng kính phục. Câu hỏi, ta phải trọng thầy như thế nào? Tính ông thầy dạy ông Đào Duy Từ thế nào? Một hôm ông Đào Duy Từ phải quở phạt thế nào? Có người bạn hỏi ông trả lời làm sao? Sau ông làm nên gì? Cách ngôn, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.